Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 271, trong truyền thuyết Mộng Long Cảnh. Tất cả những thứ này tất cả, chính là vì tiến vào ẩn tàng bên trong Mộng Long Cảnh. Tiến hành tránh né trách không được đâu. Hoa Côn Lôn trong lúc kinh ngạc liên tục gật đầu. Hiện tại xem ra Hạng Thượng chạy đến nơi này, hẳn là trong đầu Ngục Huyền Tà Long ý chí đề nghị ẩn tàng Mộng Long Cảnh. Nguyên lai ngươi hướng nơi này chạy nguyên nhân là cái này. Kha Chấn Long hành hổ bộ, lãnh ngạo trên mặt mang đủ ngạch kinh ngạc, trong con mắt tỏa ra nóng bỏng hưng phấn. Không nghĩ tới trừ bỏ có thể bắt người bên ngoài, lại còn có thể gặp được đến một cái ẩn núp Mộng Long Cảnh, thối khắp thiên hà. Không chỗ nào không thối. Trần Mặc hai tay một cái long ấn hoàn thành, tất cả hoàng sắc khí thể trực tiếp bay ra ngoài, cũng không quản có thể hay không thật đụng chúng cái kia, ánh mắt đều theo không kịp Kha Chấn. Trực tiếp lăng không bạo tạc, đem bầu trời biến thành màu vàng đen, lại là mùi thối. Kha Chấn nhìn thấy hoàng khí cầu, cái kia còn không có xua tan chướng ngại tâm lý trước tiên xuất hiện. Lăng không một trưởng nhấc lên số lớn gió lốc, đem mùi thối cho xua tan. Gần như đồng thời Hạng Thượng dưới chân nham thạch đột nhiên biến mất tất. Cả mọi người cũng ở thời khắc này đã mất đi điểm chống đỡ, cùng một chỗ rơi vào đến ẩn tàng bên trong Mộng Long Cảnh. Không nhớ quá chạy, Kha Chấn thân thể nhoáng một cái cũng đi tới Mộng Long Cảnh cửa ra vào. Độ lại cuối cùng so với người khác chậm nửa bước. Hạng Thượng đám người đã hoàn toàn biến mất ở ẩn tàng bên trong Mộng Long Cảnh. Mộng Long Cảnh đại môn vẫn chưa đóng cửa bế. Kha Chấn lông mày nhướn lên, lách mình cũng tiến vào cái này bên trong Mộng Long Cảnh. Ngay sau đó, cái kia được mở ra ẩn tàng Mộng Long Cảnh lần nữa biến mất. Tảng đá lớn vẫn là ban đầu khối đá lớn kia, tựa như nơi này vừa mới không có cái gì phát sinh một dạng. Mộng Long Cảnh, vô số Lộc Huyền thích nhất địa phương, nơi này có long thú, nơi này có đủ loại tự nhiên bảo tàng. Mộng Long Cảnh là một cái hết sức chỗ thần kỳ. Truyền văn đó là thần long nằm mơ hình thành không gian đặc thù, long thần mộng đến cùng là như thế nào, không ai có thể nói rõ ràng. Duy nhất để người ta biết chính là long thần cũng sẽ nằm mơ cho rằng trong mộng phải có bảo tàng. Thế là Mộng Long Cảnh bên trong liền thật xuất hiện chân chính bảo tàng, bên trong thậm chí khả năng có dấu từ chưa hiện thế ngày kia long thuật, cũng có khả năng sẽ cất giấu số lớn long thú vật liệu, thậm chí ngay cả một đời loại long thú vật liệu đều có thể sẽ tồn tại. Đương nhiên cũng có khả năng khi mở ra bảo tàng trong nháy mắt đó, lăng không đột nhiên xuất hiện một tên cường đại hút máu long ma, hoặc là đời ba đời hai thậm chí một đời loại long thú. Mộng Long Cảnh nhất màu sắc sặc sỡ địa phương có không ít long huyền đều đã từng gặp được. Hành tẩu ở nhìn một cái bình nguyên vô tận bên trên, một giây sau đất đai dưới chân trở thành vạn dặm cát vàng, thân ở vô biên trong sa mạc còn có long huyền gặp được. Đi ở nhìn một cái bình nguyên vô tận bên trên, bầu trời vốn là vạn dặm không mây không có cái gì, đột nhiên liền có một đầu cự tượng long thú từ không trung rơi xuống, trực tiếp đem người cho đập thành thịt vụn. Bản đồ không có, đột nhiên xuất hiện lúc đầu có đồ vật, đột nhiên biến mất, cái này ở trong Mộng Long Cảnh đó là nhìn lắm thành quen sự tình. Thậm chí có long huyền tiểu đội liều sống liều chết, giữ vững được thời gian dòng dã một ngày, rốt cuộc phải giết chết Mộng Long Cảnh bên trong một đầu long thú. Lúc cái này long thú đột nhiên hư không tiêu thất, không có người có thể chân chính hoàn toàn biết hơn nữa khống chế Mộng Long Cảnh quy luật. Loại địa phương này phảng phất vĩnh viễn sẽ không thật có cái gì quy luật, có thể nói vận khí tốt người đá một khối đá đều có thể là hiếm thấy long huyền vật liệu, vận khí người không tốt rõ ràng bốn phía không có cái gì. Chỉ cần hướng về phía trước phóng ra một bước, liền xuất hiện ở tử địch của mình trước mặt. Người còn chưa kịp phản ứng đây, liền bị đối thủ cho loạn đao phân thây không trung rơi xuống truyền văn. Người xui xẻo thời điểm tiến vào mộng long cảnh, khả năng thân ở không trung mấy ngàn thước độ cao, không có bất kỳ cái gì điểm mượn lực trực tiếp tươi sống ngã chết hạng thượng vận khí lần này liền. Không thật là tốt, tiến vào mộng long cảnh lập tức cảm giác được bốn phía sóng nhiệt lạnh lẽo, thân thể cao rơi xuống. Dưới, đại địa bên trên liên miên không dứt núi cao, thoạt nhìn cũng vẻn vẹn chỉ có con muỗi lớn nhỏ, tiên thiên tỏa long thuật xiềng xích chi rực mờ. Trăm ngàn đầu xiềng xích từ hạng thượng lòng bàn tay phun ra, lại nhao nhao tụ tập đến sau lưng, đan vào lẫn nhau hình thành một đôi dài đến khoảng 100 mét cánh khổng lồ xiềng xích chi rực trong. Nháy mắt hoàn thành, mượn hạ xuống khí lưu bắt đầu trở thành lướt đi, đám người giờ khắc này cơ hồ đều ngồi ngay ngắn ở xiềng xích chi rực phía trên, cúi đầu nhìn xem vậy nếu như là mình đơn độc tiến đến, liền đã bị ngã chết không trung nóng nóng quá hạng thượng triển khai xiềng xích chi dược về sau. Lập tức cảm giác như thân ở trong lò luyện một dạng, giấc mộng này long cảnh lối vào mặc dù ở Bắc Lục vị trí, nhưng tình huống bên trong lại cùng Bắc Lục hoàn toàn khác biệt. Không khí nóng phảng phất đều muốn bốc cháy lên trên bầu trời trọn vẹn mang theo 9 cái mặt trời. Từng cái mặt trời đều rất là hưng phấn tỏa ra ánh sáng nóng bỏng. Đại địa cũng là màu đỏ, cơ hồ không nhìn thấy cái gì lục sắc thực vật. Khắp nơi dãy núi cũng đều là quái dị nham thạch một mảnh, cơ hồ không nhìn thấy sinh cơ quái dị đại. Lục duy nhất có thể làm cho người nhìn chăm chú đến hoạt động, chính là từng tòa to lớn núi lửa. Màu đen xám bụi núi lửa theo sóng nhiệt cuồn cuộn hướng lên bầu trời bốc lên. Màu đỏ nham tương ở trong núi lửa ùm ụp liên tục quay cuồng không ngừng, luyện ngục long cảnh. Vậy mà thật sự có luyện ngục long cảnh, Hoa Côn Lôn ngồi ngay ngắn ở xiềng xích chi rực cao hơn. Tiếng kinh hô, hai mắt thỉnh thoảng bốn phía quét mắt bốn phía cảnh sắc. Trong miệng thì thào nói ra. Trong truyền thuyết, trên đời cũng có cơ hồ vĩnh hằng bất biến mộng long cảnh, tỉ như bốn đại long thành riêng phần mình trấn giữ lấy một cái cơ hồ vĩnh hằng bất biến mộng long cảnh. Mặc dù trong đó rất nhiều thứ đều sẽ biến, nhưng chủ thể là cơ bản sẽ không phát sinh biến hóa. Truyền văn có một cái cổ quái mộng long cảnh, có thể xưng trên đời tàn khốc nhất mộng long cảnh, đó chính là luyện ngục long cảnh, nơi đó vô biên bao la, là long thú nhạc viên, long huyền ác mộng, nơi này cũng được xưng là ngưng long cảnh trở xuống long huyền cấm khu. Cho dù là hóa long cảnh long huyền, ở chỗ này cũng cơ hồ không có bất luận cái gì sống sót cơ hội. Hoa Côn Lôn lời nói vẫn chưa nói xong, hạng thượng giảm xuống độ bỗng nhiên tăng lên gấp 10, đám người là cảm thấy một cỗ khổng lồ áp lực. Từ không trung, từ đại địa, từ bốn phương tám hướng bất kỳ một cái nào xuất hiện đè xuống bọn họ, áp lực vô hình muốn đem tất cả mọi thứ trong nháy mắt đè ép. Đây là hạng thượng đầu lông mày vẩy một cái, nhanh chóng quan sát đến bốn phía. Rõ ràng không có gặp đến bất kỳ tràn ngập địch ý hoặc là sát ý tồn tại. Làm sao đột nhiên bốn phía áp lực bỗng nhiên tăng vọt? Không có địch nhân, không có long thú, hạng thượng nhanh xác định. Ánh mắt lần nữa quét mắt một lần bốn phía, âm thầm nhíu mày. Chẳng lẽ là giấc mộng này long cảnh tương đối đặc thù hay sao? Xiềng xích chi dực lần nữa kích động, ngăn cản hạ xuống vượt qua nhanh. Lại một lần bắt đầu mang theo đám người trượt. Tiểu tử, ngươi chính là rất thông minh nha. Không sai, cái này luyện ngục long cảnh trọng lực cùng thần long đại lục bên trên trọng lực hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa mỗi một khối khu vực trọng lực cũng khác biệt. Đương nhiên thậm chí ngươi bây giờ đứng ở nơi đó, một giây trước cùng một giây sau trọng lực đều có thể khác biệt. Ngục huyền tà long thanh âm hưng phấn lần nữa vang lên, hạng thượng nghe, cảm giác tà long giống như có một loại về đến nhà cảm giác hưng phấn, quả nhiên hạng thượng tìm kiếm lấy thích hợp nhất hạ xuống cùng ẩn núp khu vực. Cảm thụ được cái kia chỉ có tăng lên chứ không giảm đi long cảnh trọng lực. Hai tay lần nữa giao nhau đem hai đầu kình thiên trụ đại long thuật đánh vào sở tâm mộng cùng sư. Phụ thể nội, đủ loại phụ trợ long thuật tức khắc trên thân hai người bắt đầu xuất hiện tác dụng. Trước đó cái kia làm thân thể hai người khó chịu cường đại trọng lực lập tức chiếm được làm dịu. Hạng thượng, kình thiên trụ đại long thuật. Không cần cho những người khác sử dụng, Hoa Côn Lôn nhanh nói. Tại loại này quái dị trọng lực hoàn cảnh sinh tồn, bản thân liền là một loại tu hành trừ phi gặp được sinh tử đối chọi long thú. Bằng không thì không cần cho bất luận kẻ nào sử dụng cái này phụ trợ long thuật, Trần Mặc Hưng. Phấn khẩn trương quan sát đến bốn phía, long lực bắt đầu ở thể nội cao lưu động, tiến hành một loại toàn bộ phương thức tu luyện. Ta dựa vào nơi này trọng lực. Vậy mà có thể ảnh hưởng bản đại long hiệp long lực vận hành độ, Trần Mặc vẻ mặt rất là không sảng. Khoái dùng sức hoạt động bả vai, ta long lực vận hành độ so trước kia chậm trọn vẹn gấp 10 a, cái này quá vớ vẩn dưới tình huống. Như vậy ta là đại long võ sư đỉnh phong, chân thực có thể phát huy ra chiến lực, cũng bất quá là đại long võ sư sơ cấp cấp độ mà thôi a. Nếu không có Nhan một bên liên tục gật đầu. Cái này quái dị luyện ngục mộng long cảnh, hắn có thể ảnh hưởng cũng không phải là chỉ là người bên ngoài. Đồng thời cũng ảnh hưởng người nội tại, trách không được nói nơi này là hóa long cảnh phía dưới thực lực mộ địa ở nơi này long thú. Đã sớm thích ứng hoàn cảnh nơi này, long huyền ở bên ngoài gặp được ngang cấp long thú. Tạo thành tiểu đội còn có thể thủ thắng, nhưng là ở luyện ngục bên trong mộng long cảnh. Thực lực chỉ có ngày thường 1/10 cái kia gặp long thú. Còn dựa theo trước kia đấu pháp, lập tức liền xong đời cho dù minh bạch trong đó tất cả đạo lý. Giải quyết lại vẫn không có cái gì ưu tú biện pháp. Chiến đấu y nguyên vẫn là không được hạng thượng lựa chọn một khối tương đối điểm cao. Đồng thời lại ẩn núp hồng sắc cự thạch núi xem như điểm dừng chân. Bàn chân cùng mặt đất tiếp xúc nháy mắt, lập tức lại có cảm giác bất đồng, nơi này thạch đầu. Hạng thượng nhíu nhíu mày tự nói bị ngục, huyệt tà long cắt đứt, so tưởng tượng cứng rắn. Hạng thượng nhăn lại lông mày rất nhanh thư giãn triển khai. Thoáng dùng sức lần nữa bước lên mặt đất. Lập tức minh bạch cái này nguyên nhân trong đó, bởi vì trọng lực quan hệ, nơi này đại địa đều so phía ngoài thêm kiên cố rất nhiều, tiểu tử. Chớ xem thường những cái này thạch đầu, ngục huyền tà long âm thanh chói tai vang lên. Luyện ngục mộng long cảnh rất nhiều thạch đầu, đối với không ít long huyền mà nói, cũng là tiến giai rất tài liệu chân quý đâu. Hạng thượng cúi đầu nhìn xem dưới chân thạch đầu chậm. Rãi gật đầu, loại hình phòng ngự hoặc là công thành hình long huyền. Nếu là ở long dẫn bên trong tăng thêm loại kiểu này thạch đầu. Đích xác có thể đủ gia tăng không ít tác dụng, những cái này thạch đầu còn là chuyện nhỏ. Nơi này vẻn vẹn chỉ là luyện ngục mộng long cảnh tầng ngoài cùng. Bên trong thạch đầu so phía ngoài sắt thép còn kiên cố hơn rất nhiều. Trong đó kim loại thậm chí có thể tùy tiện đem kim cương đánh thành bụi phấn, ngục huyền tà long. Âm thanh chói tai từ đầu tới cuối duy trì lấy cao vút độ hưng phấn. Về phần cảnh trong cảnh vật liệu, thực lực ngươi bây giờ một chân đạp trên đi, đều khó có khả năng cho chúng nó tạo thành bất kỳ tổn thương gì, chưa xong đợi tiếp theo. A ti, như tựa đề, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.